Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, tâm. Như thế nồng đậm thuần chính mùi rượu, chỉ nghe mùi rượu, thể nội pháp lực thì dục dịch. Đây là cái gì tử? Đồ Sơn Nhã Nhã âm thầm kinh hãi, tuy nhiên rất muốn uống. Bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo một vệt ngạo kiều. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta thì tha ngươi, còn không mau nâng cốc hiến đi lên. Quả nhiên, không có cái gì là một bầu rượu không giải quyết được. Nếu có, thì lại thêm một bình. Chu Hạo trong lòng cười lạnh, ôm lấy bầu rượu. Hưu một chút nhảy đến Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực, nói, rượu này kình rất mạnh, ngươi không thể một lần uống quá nhiều, không phải vậy ngươi uống say, heo già cũng sẽ không đem ngươi khiêng trở về. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta Đồ Sơn Nhã Nhã là ai, biết uống say. Đồ Sơn Nhã Nhã đoạt lấy Chu Hạo ôm bầu rượu, một mặt ngạo kiều, ôm lấy bầu rượu ùm ụp uống. Hừ hừ, khẳng định là không nỡ như thế mỹ tử, còn muốn lừa gạt ta, nhìn ta không cho ngươi uống quang. Đồ Sơn Nhã Nhã thầm nghĩ trong lòng, 10 giây về sau, ngươi liền sẽ say ngã, tin hay không? Nhìn lấy Đồ Sơn Nhã Nhã dường như quỷ chết đói đồng dạng trực tiếp là một bình. Chu Hạo trầm giọng nói, không, không tin, ta Đồ Sơn Nhã Nhã muốn là uống say. Ta cho ngươi làm tiểu lão bà. Đồ Sơn Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lung la lung lay, chỉ Chu Hạo lớn tiếng nói, đụng, còn chưa nói xong, Đồ Sơn Nhã Nhã trực tiếp mới ngã xuống đất. Đều nói cho ngươi tửu kình nhi rất mạnh, ngươi còn không tin, hiện tại say ngã đi, heo ra đến mức lừa ngươi sao? Chu Hạo ngồi tại Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực, nhìn lấy say bất tỉnh nhân sự Đồ Sơn Nhã Nhã, thầm nói, tại khổ tình thụ phía dưới đợi trong chốc lát, Chu Hạo hóa hình thành người, đem Đồ Sơn Nhã Nhã ôm lấy, trở về, đó là nhị đương gia a, thế mà uống say, nhị đương gia thế mà uống say. Theo Chu Hạo trở về, đường lên một cái nhìn lấy say bất tỉnh nhân sự Đồ Sơn Nhã Nhã đều tràn đầy ngạc nhiên. Không để ý đến mọi người, Chu Hạo trực tiếp đem Đồ Sơn Nhã Nhã đưa về phòng nàng. Thuận tay cho nàng đắp chăn. Chư ca ca, Nhã Nhã, thế nào? Đồ Sơn Hồng Hồng đi đến. Hỏi, không có chuyện, uống say. Chu Hạo khoát khoát tay. Nói, đi, ta mời ngươi uống rượu. Đồ Sơn Hồng Hồng gật gật đầu. Tuy nhiên vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, luôn luôn tửu lượng rất lớn Đồ Sơn Nhã Nhã làm sao uống say, bất quá không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng Chu Hạo, mà lại Chu Hạo mời nàng uống rượu, có lẽ đợi chút nữa liền biết. Hảo tửu, rượu này rất chân quý đi. Nhã Nhã thế mà trực tiếp uống một bình, thật sự là phung phí của trời. Đồ Sơn Hồng Hồng uống một ngụm, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, pháp lực cũng tăng cường rất nhiều. Rượu này nói là thiên tài địa bảo cũng không đủ, mà Đồ Sơn Nhã Nhã trực tiếp uống hết một bình, căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa, sẽ lãng phí rất nhiều. Đồng thời, nàng cũng minh bạch Đồ Sơn Nhã Nhã vì sao lại say thành này dạng. Rượu này năng lượng ẩn chứa cùng tửu kình quá mạnh, lấy tu vi hiện tại của nàng, uống một bình cũng phải say, chớ nói chi là Đồ Sơn Nhã Nhã. Tạm được, cũng không tính là gì. Chu Hạo khoát khoát tay, hỏi, Thiên Thần Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh, ngươi tu luyện được thế nào? Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh đối với các nàng tới nói cũng là vô thượng thần công diệu pháp. Các nàng tự nhiên không có khả năng không tu luyện, bây giờ tu luyện tới hóa thần nhị biến. Các loại trong cơ thể tại yêu lực hoàn toàn chuyển hóa. Đoán chừng có thể tu luyện tới hóa thần tứ biến. Đồ Sơn Hồng Hồng nói ra, rượu này ngươi cầm lấy đi, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể tu luyện tới hóa thần ngũ biến. Chu Hạo lấy ra hai ấm quỳnh tương ngọc dịch đưa cho Đồ Sơn Hồng Hồng. Nói ra, hắn tại Bạch Xà thế giới là thiên đế, loại rượu này với hắn mà nói không tính là gì, mà tăng lên Đồ Sơn Hồng Hồng thực lực của các nàng, cũng có thể để hắn nhiều tăng điểm kinh nghiệm. Mà lại, cái thế giới này Thái Hạo thần giáo đến lúc đó cũng cần các nàng giúp hắn quản lý. Tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng các nàng. Dù sao những tư nguyên này với hắn mà nói đều là không cần đến. Cảm ơn, Đồ Sơn Hồng Hồng trần chờ một chút. Cuối cùng không có cự tuyệt. Nhận Chu Hạo tửu, cũng coi như chấp nhận Chu Hạo quan hệ. Nói cái gì tạ, không cần khách khí. Chu Hạo giơ ly rượu lên. Hai người đối ẩm. 10 ngày sau, Ngô Đồ Sơn nhã nhã mở ra nhập nhèm ánh mắt, cảm giác đầu chìm vào hôn mê, toàn thân có loại tăng đau cảm giác, thể nội pháp lực tăng trưởng một mảng lớn. Ta thế mà thật uống say, thật mạnh tửu kinh cùng dược lực. Lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, Đồ Sơn nhã nhã âm thầm kinh hãi. Đây là phòng ta, cái kia hỗn đản đem ta trả lại. Đột nhiên, Đồ Sơn nhã nhã dường như nghĩ tới điều gì, biến sắc, vén chăn lên, cúi đầu nhìn một chút, y phục hoàn hảo, cùng trước đó một dạng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Két, lúc này, cửa phòng mở ra, Đồ Sơn rung rung đi đến. Nhã nhã tỷ, ngươi tỉnh lại, ngươi đều ngủ 10 ngày. Nhìn đến Đồ Sơn nhã nhã, Đồ Sơn rung rung nói ra. Đồ Sơn nhã nhã nhàm chán lúc thì thích ngủ, một ngủ cũng là 10 ngày nửa tháng, cho nên uống say, năm cái 10 ngày căn bản không tính sự tình. Cái gì? 10 ngày? Đồ Sơn nhã nhã giật mình, không nghĩ tới nàng thế mà say 10 ngày, nàng còn tưởng rằng thì một ngày đây. Nhã nhã tỷ, ngươi thật sự là phung phí của trời, ngươi xem một chút đại ca ca cho ta một bầu rượu. Ta uống 10 ngày, mỗi ngày uống một ngụm về sau tu luyện. Hiện tại pháp lực tăng trưởng một mảng lớn. Đồ Sơn rung rung tranh công nói. Ta thích, ta cần rượu của hắn tăng trưởng pháp lực sao? Đồ Sơn nhã nhã mạnh miệng. Ngạo Kiều nói. Dạng này a, đại ca ca để cho ta cho ngươi đưa tới tửu. Đã ngươi không cần, cái kia rung rung liền giúp nhã nhã tỉ thu. Đồ Sơn rung rung híp mắt lại, một bộ gian kế được như ý nói ra. Nhà đầu chết tiệt kia, cho ta tuy nhiên không dùng rượu của hắn tăng trưởng pháp lực. Nhưng là hắn cho ta, thì là của ta, coi như ta không uống. Ném đi, cũng là ta. Đồ Sơn nhã nhã một chút đứng dậy, đem Đồ Sơn rung rung trong tay ôm tửu đoạt mất. Ngạo Kiều nói, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Đồ Sơn rung rung nói ra, nàng kỳ thật cũng không phải thật muốn Đồ Sơn nhã nhã tửu. Dù sao Chu Hạo cũng cho nàng chỉ là muốn trêu chọc Đồ Sơn nhã nhã. Nói cái gì lời nói dối, ngươi nhìn ngươi bây giờ, đều cho theo cái kia hỗn đản học xấu. Cút, Đồ Sơn nhã nhã thẹn quá thành giận nói, ta tìm đại ca ca đi. Đồ Sơn rung rung cũng không tại nhiều lưu, rời khỏi phòng, nhìn lấy Đồ Sơn rung rung rời đi. Đồ Sơn nhã nhã bận bịu mở ra một bầu rượu, uống một ngụm, thật sự sảng khoái. Xấu hổ, vừa mới ai nói không uống, vứt bỏ. Hì hì, Đồ Sơn rung rung theo ngoài cửa luồn vào tới một cái đầu, cười nói, nhà đầu chết tiệt kia, muốn ăn đòn đúng hay không? Đồ Sơn nhã nhã khó thở, sớm biết liền nên đóng cửa lại. Đưa tay một đạo hàn băng yêu khí hướng về Đồ Sơn rung rung đánh tới. Hì hì, Đồ Sơn rung rung cười lớn một tiếng. Một hàng yên nhi chạy, thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn 10 năm đi qua. Đại ca ca, ngươi nhìn, ta lại lĩnh ngộ một loại tân thần thông. Khổ Tình thụ dưới, Chu Hạo cùng Đồ Sơn Nhã Nhã nằm trên đồng cỏ uống rượu. Một đạo thanh âm hưng phấn từ trên trời truyền đến, chỉ thấy Đồ Sơn rung rung sau lưng hiện lên 8 cái mỹ luân mỹ hoán vũ rực. Mỗi một cái cánh chim dường như vô số kim loại lân phiến tạo thành. Mỹ lệ nhẹ nhàng đồng thời, mang theo vô tận phong mang. Càng đáng sợ chính là, 8 cái vũ rực phía trên còn tràn ngập làm người sợ hãi phong lôi chi lực. Vũ rực xẹt qua, không gian dường như đều muốn bị mở ra một đầu lỗ hồng. Uy phong hiển hách, không tệ, phong lôi thiên rực, nhanh như gió, nhanh như lôi, công kích sắc bén, tốc độ vô song, tiến có thể công, lùi có thể thủ, có này thần thông, thiên thần phía dưới, bình thường tu sĩ đều không làm gì được ngươi. Chu Hạo gật gật đầu, phê bình nói. Nói thật giống như ngươi cái gì đều hiểu một dạng, suốt ngày chỉ biết ăn cùng ngủ, tỷ tỷ sớm muộn đem ngươi quăng. Đồ Sơn Nhã Nhã bất mãn nói, Chu Hạo đến Đồ Sơn mấy thập niên, nàng thì chưa từng gặp qua Chu Hạo tu luyện qua dù là một lần. Nàng lúc tu luyện, Chu Hạo đang ăn cùng ngủ. Nàng không lúc tu luyện, Chu Hạo cũng đang ăn cùng ngủ. Dù sao không phải đang ăn cùng ngủ, cũng là đang ăn cùng ngủ trên đường. Nàng thì chưa từng gặp qua như thế vô lại người. Không đúng, như thế lười yêu, không phải còn có ngươi sao? Lúc trước ai nói, uống say, thì cho ta làm tiểu lão bà. Chẳng lẽ muốn trốn nợ? Chu Hạo ánh mắt nhìn qua Đồ Sơn Nhã Nhã. Đừng nói, gia hồn này thân thể lớn lên tương đối chậm. Thế nhưng ba đào hung dũng dài đến thế nhưng là một chút không chậm. Phảng phất muốn chống đỡ y phục rách dưới. Chui ra một dạng, ai nói, ta làm sao không biết. Ta không có, ngươi nói bậy, ta Đồ Sơn Nhã Nhã đã nói là làm. Theo không quịt nợ, Đồ Sơn Nhã Nhã lớn tiếng nói. Vừa nghĩ tới đêm đó nàng uống say lúc nói lời, thì muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá xấu hổ. Ngươi muốn trốn nợ? Chu Hạo chất vấn. Ta không phải. Ta không có. Ngươi nói bậy. Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt bối rối. Phút chốc đứng dậy, nhấc lên vô tận tửu hồ chạy trối chết. Cát. Chu Hạo bĩu môi, nằm trên đồng cỏ tiếp tục phơi nắng. Muốn là ngươi không phải tỷ tỷ nam nhân, ta chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp xa nhìn Chu Hạo, nỉ non nói, trong đầu hiện lên đã từng giờ từng phút. Nàng hiểu lầm Chu Hạo, nhất chảo chấn vỡ Chu Hạo trái tim. Chu Hạo trả lại cầu tình, không có quái nàng. Đêm đó, Khổ Tình thụ dưới, nàng muốn bồi Chu Hạo nhất mệnh. Chu Hạo cứu được nàng, còn đùa giỡn nàng, chiếm nàng tiện nghi, để cho nàng nổi giận. Nhưng nàng minh bạch, Chu Hạo nhưng thật ra là cố ý, muốn mượn này bỏ đi trong nội tâm nàng áy náy. Đã từng uống rượu với nhau, cùng nhau chơi đùa náo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,